Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ, chương 39, không nhìn mặt, gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau cũng đã là 8 giờ 30 cả hai thân thể đang ôm nhau chặt không ai chịu buông ai, cô khẽ động đậy trong lòng anh sợ sẽ làm Hàn Thiên thức giấc, nhưng cô tính đâu bằng trời tính, vừa mới nhẹ nhàng rút bàn tay khỏi eo anh ngưỡng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt nóng rực kia đang nhìn cô khá là dịu dàng. Lãnh Minh An cũng chỉ biết cười ngượng, cô muốn cho anh ngủ thêm nhưng lại tự chính mình pha anh. Em pha anh rồi, Hàn Thiên không động tĩnh, ánh mắt vẫn nóng rực nhìn thẳng vào khuôn mặt tỉnh táo kia. Tuy là buổi sáng nhưng những đường nét trên khuôn mặt cô rất sắc. Không sao, anh chỉ vỏn vẹn trả lời cô như thế rồi lại tiếp tục vòng tay qua eo cô, kéo thân thể đang nửa trên nửa dưới vào lòng ngực của mình. Dường như cô có thể cảm nhận được trái tim của anh đang nóng dần, nhịp tim của anh không nhanh cũng không chậm, quả như vậy cô rất thích. Anh buông em ra, em còn việc để làm. Lãnh Minh An cũng đặt nhẹ nụ hôn lên trên đôi môi nhỏ của anh, mỉm cười, nụ cười trên môi cô làm cho anh sôi sục. Cô dứt khoát đẩy người anh rồi bước đi thật nhanh đến nhà tắm. Còn anh cũng chẳng vội vàng mà rời giường, khẽ cau mày cầm điện thoại được sạc kế bên kiểm tra gì đó rồi khuôn mặt cũng trở nên âm u. Khi cô bước ra là với một trang phục mới, trên người cô giờ hiện lên đầy nét tinh tế rõ chừng mực, áo thun trắng cùng với áo vest kem và cùng với váy cùng màu. Lãnh Minh An quả là mặt trên người một bộ suit váy như là một cô thư ký thanh tao mà nữ tính, và đây là lần đầu cô trông với bộ dạng như thế này. Nhẹ nhàng bước nhanh tới bàn trang điểm, sơ sài vài bước phấn son lên mặt cũng đã làm nổi bật vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của cô, thật quyến rũ và sắc sảo. Lãnh Minh An nhìn thấy nét mặt như dò hỏi của Hàn Thiên đang nhìn chăm chú lên trên người mình nhưng ánh mắt vô cùng gian tà. Hàn Thiên nhìn cô trông dáng vẻ của một phụ nữ trưởng thành hơn, lại nổi lên trong lòng một cơn sóng cuồn cuộn như đang nuốt chào anh. À hát hát, ô mưm, em có việc cùng chị Nhi đến Tần Hàn Thị một chuyến. Việc này cô cũng chỉ mới nhận được tin nhắn của Tần Nhi vào buổi sáng sớm ngày hôm nay. Tần Nhi nhắn với cô cũng khá là sớm nhưng do vì sợ mình đứng dậy sẽ phá thức anh nên mới nằm đến muộn thế mới chuẩn bị. Nhìn thấy trên mặt anh không hiện lên chút biểu cảm gì và ngay cả tâm tình của anh đang nghĩ gì cô cũng thật không đoán ra. Cô đi nhanh đến trước mặt anh, nhẹ nhàng khom người đặt nụ hôn sâu vào đôi môi đang mấp máy kia của Hàn Thiên. Lãnh Minh An không nói gì nữa liền đi nhanh ra khỏi phòng, Hàn Thiên bật dậy đi ra khỏi ban công, lúc anh ra khỏi đã thấy Lãnh Minh An đã đứng bên cạnh Tần Nhi. Đột nhiên anh cầm điện thoại trên tay nhấn phím gọi ai nói chỉ một hai câu rồi dập máy. Cậu đi theo sau Tần Tần với An Nhi cho tôi. Người vừa nhận được cuộc điện thoại là Tề Thần, sau khi nghe nhận Tề Thần cũng nhanh chóng lấy xe chuẩn bị sẵn. Tuy là trong lòng anh còn giận Tần Nhi vì chuyện ngày hôm qua nhưng cũng không nào mà bỏ mặc. Hàn Thiên cậu à, Tần Nhi người ta có chồng người ta lo rồi. Anh đi vào cũng nhanh chóng thay cho mình một bộ suit tông trắng đen, sơ mi trắng vest đen và quần tay cùng tông. Làm định lên nét đẹp nam tính vốn có của anh nhưng sắc mặt lại lạnh băng vô tình. Tóc được anh cho vào từng nếp gọn gàng, cà vạt lại là tông đen xoái lên hẳn đi. Lâu nay anh cũng rất ít khi lên công ty nên cũng biết phần nào văn kiện quan trọng cần anh ký cho đây. Nếu những văn kiện không quan trọng anh liền dồn vào cho Tề Thịnh hay Tề Thần thay nhau mà ký. gocchuyenaudio.com. Lên xe trong mắt anh có chút vô tình mà lướt qua nhìn thấy một dáng vóc quen thuộc làm anh khỏi một phen kinh ngạc. Không phải là anh không đề phòng, chỉ là hơi kinh ngạc vì người đàn ông kế bên. Cậu tính chơi trò dọa ma hay sao? Vương Gia Uy lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến câu nói đùa cợt vừa rồi của Hàn Thiên, chỉ lạnh mà hừ một tiếng nhếch nhẹ khóe môi. Tề Thần cậu chạy theo A Phong phía trước ra ngoài thành phía đông thành phố Italy. Giọng nói của trầm thấp nhưng cũng đủ nghe ở khoảng cách giữa anh và Tề Thần. Tề Thần cũng nhanh chóng đạp phanh chạy theo A Phong và Hoàng Minh ở phía trước. Hàn Thiên kinh ngạc thêm lần nữa, vốn dĩ anh định đến công ty nhưng lại bị Vương Gia Uy hướng đi phương khác ấn đường có chút ca mày. Liền mở mắt thấy trước mắt mình là đôi bàn tay to lớn cùng hai viên thuốc, anh liền nhanh chóng cầm bỏ nhanh vào miệng, cơn đau đầu cũng đi qua khỏi. Hai tụ điểm quán Ba Angle ở vùng phía đông đang xảy ra chuyện cậu định không nói đến. Trong câu nói của Vương Gia Uy có phần ngậm ngừ nói ra từ cửa răng, anh không biết tên Hàn Thiên này làm gì hai tụ điểm đang gặp trục trặc lớn vậy mà vẫn không hay. Chẳng qua tụ điểm quán Ba Angle thuộc bang Eagle nhưng lại là do Hàn Thiên tạo thành nên nói dễ dàng thôi, Ba Angle do Hàn Thiên làm chủ. Cách chương.